Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487 thượng nhận đoạn trời cao. Từ bút ký có thể thấy được, Albert bút ký thượng nấm động sinh tồn chỉ nam, mấy chữ cũng là xuất từ rất có nghệ thuật hơi thở. Isaac Stein, nguyên bản dựa theo Albert tính tình, cũng xác thật không quá khả năng làm ra cho chính mình bút ký, đặt tên như vậy lãng mạn sự tình lý. Tính cùng cảm tính sao? Nếu hai vị này sau khi lớn lên kết hợp ở bên nhau, sẽ là cái hoàn mỹ gia đình đi. Hai người quá mức tiên minh tính cách làm Khúc Vân nhìn thấy sau không cấm nghĩ nhiều một ít. Nếu nàng có thể hảo hảo hoàn thành giao dịch chung chính mình kia bộ phận nhiệm vụ, như vậy tương lai xác thật có rất lớn khả năng tính. Cuối cùng một vấn đề, Khúc Vân nghiêm mặt nói. Nếu ta không đoán sai, thành phố này chung hẳn là có một ít vượt qua thường nhân tưởng tượng vũ khí hoặc lực lượng. Mà lúc trước thân ở HC căn cứ chung, cũng sở trường trước chặn được chính mình đem bị xử quyết tình báo các ngươi sẽ không hoàn toàn. Không biết gì cả đi. Khúc Vân vấn đề thời điểm. Doãn Hy Di lấy ra đại lượng đồ hộp, thuần tịnh thủy, bánh nén khô một loại dự trữ thực phẩm để lại cho bọn nhỏ. Nàng nghe ra Khúc Vân ý tứ, lần này rời đi, rất có thể liền sẽ không lại đã trở lại. Albert yên lặng nhìn Doãn Hy Di hành vi. Một chút cảm tạ nói cũng không có hứng thú giảng, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư, lại ngẩng đầu khi, nàng như vậy nói cho Khúc Vân, đối với HC võ trang. Ta khi còn nhỏ xâm lấn hệ thống chơi thời điểm xác thật hiểu biết quá một ít. Nếu hệ thống tư liệu biểu hiện chính là thật sự, bọn họ có rất nhiều nghe tới vô cùng ly kỳ, có thể dễ dàng hủy diệt thế giới vũ khí, mà ở vào thành phố này. Có thể từ căn cứ khởi động mạnh nhất vũ khí hẳn là chính là I4 Khorotchi nhận. Ký lục chung đây là một loại plasma vũ khí, tầm bắn quá ngắn, nhưng uy lực kinh người. Đến nỗi quá ngắn là nhiều đoàn, kinh người là tới cái gì trình độ, những cái đó càng cụ thể số liệu ta liền không có xem, tư liệu chung nhắc tới loại này vũ khí phát. Động tình hình lúc ấy có thập phần chói mắt hiện tượng phát sinh. Nhưng là vĩnh đêm chi chiến ngày đó, lại không có cùng loại tình huống xuất hiện, cho nên muốn ta nói, này khả năng cùng hệ thống nhớ ghi lại cái khác có thể hủy diệt thế giới khoa học viễn tưởng vũ khí. Giống nhau, đều là chút chưa hoàn thành trường kỳ nghiên cứu khoa học kế hoạch mà thôi, nếu ngươi có thể đăng nhập căn cứ nội trưởng máy, có thể trực tiếp tìm tòi I4 Khorotchi nhận tên này. Nếu là bắt được HC cao cấp quan chỉ huy, cũng có thể dùng cái này tên đi khảo vấn. Ta tưởng ngươi sẽ được đến muốn tin tức chỉ là loại này đối ngoại phòng ngự vũ khí. Chẳng sợ thật sự tồn tại. Chỉ sợ đối thành thị hiện trạng cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp, Khúc Vân không có trách cứ. Albert sơ ý, nhân loại trung cực vũ khí gì đó cùng một cái bị dưỡng ở tầng hầm ngầm trung thiên tài nhi đồng xác. Thật không nhiều lắm quan hệ, Albert nhưng không nghĩ tới vì thoát khỏi HC truy binh mà phát động trung cực vũ khí hủy diệt thế. Giới gì đó. Loại này phát dầu sự tình chỉ có Khúc Vân làm được, bất quá sự tình xác thật có chút kỳ quặc. Khúc Vân sẽ vấn đề trung cực vũ khí, sự tình. Tự nhiên là bởi vì nàng đã trinh thám ra HC căn cứ trung hẳn là tồn tại vật như vậy. Nhưng làm bảo hộ thành thị trung cực cái chán, ở quyết định vận mệnh trận chiến ấy chung vì cái gì không có bị sử dụng đâu. 3 cái giờ sau. Các nàng đã có thể dùng mắt thường rõ ràng nhìn đến trước mặt cự tháp. Đó là một tòa cùng loại kim tự tháp đại hình kiến trúc đàn. Cái bệ chiếm cứ mấy cái thành nội phạm vi, từng tòa đơn độc nóc nhà từ ngoài vào trong càng ngày càng cao. Thẳng đến trung tâm đỉnh chóp trở thành một tòa ở dưới thoạt nhìn thon dài tháp cao. Ẩn nấp với hắc ám bầu trời đêm, phảng phất muốn đem thiên đều thọc xuyên. Cắm vào vũ trụ cuối, che kín chỉnh đống kiến trúc kim loại mặt ngoài. Số lấy trăm tỷ kế thật nhỏ thét chói tai nấm phát ra ảm đạm ánh sáng tím. Không hề quy tắc mà bò đầy kiến trúc mặt ngoài. Ở nơi xa nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nhưng hiện giờ gần ngay trước mắt khoảng cách hạ, lại là khó có thể miêu tả mỹ lệ đồ sộ ở Albert dưới sự trợ giúp. các nàng ở nấm rừng cây ngoại chiến trường phế tích vùng tìm ra tam chiếc còn có thể chạy huyền phù. Ô tô, cũng phá hủy mặt trên xe chủ phân biệt hệ thống cùng cảnh báo trang bị. Điều khiển cũng không phải vấn đề. Khoa học kỹ thuật càng phát đạt vật dụng hàng ngày. Liền chú định ý nghĩa càng đơn giản ngốc nghếch sử dụng phương thức theo sau các nàng dọc theo y. Sắc đồ sách thượng tuyến lộ tránh đi sở hữu khuẩn giường. Dùng phi đạn hỏa cầu liệu lý linh tinh mấy đóa tre ở trên đường dù khuẩn. Khúc Vân càng là xem xong rồi Albert chỉnh bổn sổ tay. Đồi ăn mòn thế giới này nấm loại hệ thống sinh thái có nhất định hiểu biết. Lại ra đời càng nhiều nghi vấn, chủ nhân. Có cái gì không ổn sao? Ngồi ở phía trước điều khiển Khang Tư Ni tựa lòng có sở cảm. Thông qua tâm linh cảm ứng như vậy hỏi, này đó chân khuẩn hệ thống sinh thái. Phi thường cổ quái, Khúc Vân trực tiếp mở miệng trả lời. Tỷ như chúng ta phía trước tao ngộ dù khuẩn, khả năng chính là trên thế giới này nguy hiểm nhất sinh vật chi nhất. Nhưng mà chúng nó bao tử lại không cách nào ở thực vật. Động vật, cái khác loài nấm thượng ký sinh, duy độc chỉ có thể lấy nhân loại thân thể vì ký chủ tiến hành sinh sôi nảy nở. Thông thường loại này chỉ một sinh sôi nảy nở điều kiện hạ. Ký sinh vật số lượng sẽ xa xa thấp hơn ký chủ số lượng. Đây là một loại giống loài sinh tồn tự nhiên lựa chọn. Nhưng mà thế giới này tình huống lại hoàn toàn tương phản. Dù khuẩn đã sắp đem nhân loại diệt sạch. Còn ở không kiêng nể gì sinh sôi nảy nở, kết quả cuối cùng có thể đơn giản dự kiến. Dù khuẩn diệt sạch nhân loại, mà bởi vì mất đi sinh sôi nảy nở thổ nhưỡng đồng thời diệt sạch chính mình, cùng loại tình huống còn. Có rất nhiều, tỉ như có được hai đốn quyền lực cắn nuốt nấm, như vậy hung tàn sức chiến đấu tại đây phương chân khuẩn thế giới không hề có đạo lý. Bởi vì chúng nó đã không có thiên địch. Cũng không dùng ăn cái khác nguy hiểm đồng loại chân khuẩn, mà là lấy nhỏ yếu động thực vật vì thực còn có kia trải rộng toàn bộ thành thị thét chói tai nấm. Chúng nó sinh trưởng không cần thổ nhưỡng, lại cố tình cắm rễ ở sắt thép phía trên, này cùng với nó cùng sinh thái vòng chân khuẩn giống loài có bản chất mâu thuẫn. Nếu chúng nó đến từ một cái tràn ngập kim loại thế giới, kia vì cái gì có như vậy nhiều giống loài lấy nhân loại chờ chất hữu cơ vì thực đâu. Trái lại cũng là đồng dạng đạo lý, mà nhất khác thường kỳ thật còn không phải những cái đó sẽ đầy. Đường đi bay đầy trời nấm, vũ trụ lớn như vậy, nếu thật sự tồn tại trùng hợp hoàn cảnh, như vậy dựng dục ra công kích tính đúng, sẽ hành động thậm chí có trí tuệ chân khuẩn sinh vật cũng chưa cái gì kỳ quái, nhất kỳ quái ngược. Lại là này đó không hề nguy hại, trưởng thành ra tới phẳng phất chính là vì bị làm như bó củi cùng thang lầu nấm, đóa hoa phân bố. Thanh hương mật nước là vì làm côn trùng hỗ trợ thụ phấn. Măng phít lôi ra sáng lên vây cả thứ là vì dụ dỗ con mồi bơi tới trong miệng. Khổng tước xòe đuôi là vì triển lãm chính mình mỹ lệ theo đuổi phối ngẫu cùng với tăng đại tự thân. Thị giác diện tích, lộ ra mắt trạng đuôi linh lấy dọa lui địch nhân, trong giới tự nhiên sở hữu, mỹ lệ, đều ẩn hàm tất nhiên mục đích. Sở hữu sinh vật tiến hóa đều này đây, lợi kỳ tính, vì tuyệt đối nguyên tắc. Đều không ngoại lệ, nếu thật sự ở đâu thiên vũ trụ cái nào góc chung ra đời lợi hắn tính sinh vật. Chỉ có hai loại tình huống, thứ nhất, chúng nó sẽ ở sinh tồn cạnh tranh chung bị nhanh chóng đào thải diệt sạch. Thứ hai, giống như là trên địa cầu chúng ta dùng ăn nhanh chóng ủ chín gia cầm giống nhau. Là vì nào đó mục đích mà nhân công đào tạo. Hết chương.